Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 208, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anna, tôi đã nói từ sớm rồi, sáng nay cô đối với tôi như thế nào, sớm muộn gì cũng sẽ phải trả lại thôi. Hứa Nhược Mộng ngước mắt lên, mất hết hứng thú ném điện thoại sang một bên, trên môi nở một nụ cười đắc ý, lúc sáng cô đánh tôi, e rằng là chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy sao. Hứa Nhược Phi liếc xéo, bình tĩnh nhìn thoáng qua Hứa Nhược Mộng, khẽ mỉm cười rồi lập tức quay sang chỗ khác. Tổng Giám Đốc Lệ à, anh nói xem, muốn tôi làm thế nào đây? Lý An bất lực che mặt mình lại. Cô Anna này, sao lại ngốc nghếch như thế chứ? Không phải ngày thường rất thông minh đó sao? Sao bây giờ lại không được như vậy rồi? Con gái mà thuyết phục chút mềm lòng là được rồi. Không nên làm cho thù địch của nhau. Lệ Đình Nam dừng cầm cây bút trong tay, chậm rãi vặn nắp bút lại rồi để lên bàn. Anh dường như không bất ngờ trước câu trả lời của Hứa Nhược Phi. Người con gái này trước giờ vẫn luôn không mềm lòng trước những điều cần phải làm thế. Luôn luôn giống như một cây xương rồng, toàn thân bao phủ đều là gai. Bất cứ lúc nào cũng có trạng thái tự bảo vệ bản thân mình. Hứa Nhược Phi đứng ở đó, lưng thẳng tắp giống như một người mẫu đang đi trên sân khấu chữ T, cô ấy chỉ đứng đó cũng liền thu hút sự chú ý của người khác rồi. Không tầm thường cũng không kiêu ngạo, giống như một cây tùng vậy. Với ánh mắt của Lệ Đình Nam dành cho cô, đáy lòng cô cảm thấy có chút buồn cười. Hôm nay cô mới phát hiện ra một cách nghiêm túc rằng Lệ Đình Nam chính là người đàn ông mà cô đã cứu 6 năm trước, nhưng bây giờ vì chuyện của Hứa Nhược Mộng anh có thể sẽ sa thải mình, hoặc là có một số hình phạt khác. Hứa Nhược Phi vẫn khá thản nhiên, nở một nụ cười. Cô nói, Tổng Giám Đốc Lệ à, tôi biết ý đồ của anh khi gọi tôi đến đây. Sáng nay tôi đã cho vợ chưa cưới Hứa Nhược Mộng của anh một cái tát, nhưng mà tôi cho rằng việc làm đó của tôi không sai chút nào cả. Cô, Hứa Nhược Mộng nhìn Hứa Nhược Phi mà khóe miệng cứng đờ, từ trên sofa đứng thẳng lên. Cô tát tôi một cái như vậy mà còn nói là không làm sai gì sao? Hay là để tôi cho cô một cái tát thử xem nhé? Cô Hứa à, nguyên nhân mà tôi đánh cô biết rất rõ, không phải sao? Hứa Nhược Mộng dừng lại một chút, không lên tiếng gì. Trong trung tâm mua sắm có máy giám sát, nếu như ghi lại được cảnh cô ta chửi mắng người, mọi chuyện tất cả sẽ bị bại lộ rồi. Cô ta không thể để mất người đó. Nhà họ Hứa không thể để mất người đó. Hứa Nhược Phi nói xong, lại nhìn về phía Lệ Đình Nam lần nữa. Trong ánh mắt sâu thẳm của anh có một luồng suy nghĩ sâu xa mà cô không thể hiểu được. Lúc này, cô cũng không có tâm trạng suy đoán suy nghĩ của Lệ Đình Nam. Tổng Giám Đốc Lệ, nếu anh muốn sa thải tôi, thì tôi chấp nhận. Hứa Nhược Phi cố hết sức để bình tĩnh nói. Cô Hứa dù sao cũng là vợ chưa cưới của anh, tôi là trợ lý của anh, tôi sẽ không nghi ngờ về quyết định của anh đâu. Lệ Đình Nam ngước mắt lên và bình tĩnh nhìn Hứa Nhược Phi. Anh muốn nhìn thấu rõ người con gái trước mặt, nhưng người cô giống như ở trong sương mù, khiến anh cơ bản không có cách nhìn thấu được cô. Nói xin lỗi đi, Lệ Đình Nam lạnh nhạt nói. Xin lỗi Hứa Nhược Mộng đi, chuyện này chấm dứt ở đây. Nét mặt mừng thầm trên khuôn mặt Hứa Nhược Mộng chợt biến mất không thấy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay vì yêu cầu người con gái đó xin lỗi, cô hy vọng rằng người con gái này sẽ rời khỏi Lệ thị hoàn toàn, không cần xuất hiện trước mắt cô lần nữa. Đôi mắt sáng của Hứa Nhược Phi vẫn chưa rời tầm nhìn đi. Sau một lúc cô nói, thưa Tổng Giám Đốc Lệ, tôi chọn từ chức, cách chương.